Toàn chức cao thủ, chương 1211, phong độ vời vợi, gocchuyenaudio.com, edit và beta, lá mùa thu, ngoài 5 trận toàn thắng 10, không, các trận còn lại của lượt thứ 9 có điểm số khá đều nhau, chia thành 2 nhóm 28 và 73. Nhóm 28 có 3 trận, lần lượt là các đội chủ nhà Nghĩa Trảm, Hạ Vũ, Chiêu Hoa thua đội khách Yên Vũ, Hư Không, Bách Hoa. Nhóm 73 có 2 trận, 301 và Hoàng Phong nhờ vào ưu thế chủ nhà, chiến thắng Hô Khiếu và Lôi Đình. Các đội yếu không làm nên cơm cháo gì, trong khi hai đội tầm trung từng ngấp nghé tứ kết mùa giải trước là 301 và Hoàng Phong lại gây bất ngờ ở cùng lượt đấu. Sau 8 lượt đấu, Lôi Đình leo lên vị trí thứ 2 bằng điểm số không quá cách biệt với các đội phía dưới. Thua lượt thứ 9, họ lập tức rơi xuống hạng 4. Lam Vũ, Vi Thảo chiếm hạng 2 và 3 với tổng điểm 69 và 66. Luân Hồi đã xông xáo lại còn vững chắc tự khoanh vùng cho riêng mình trên đầu bảng luôn. 9 lượt tích 77 điểm, họ bỏ xa hạng 2 đến 8 điểm. Sau Lôi Đình là Yên Vũ với 59 điểm hạng 5, Bá Đồ 57 điểm hạng 6, Hồ Khiếu Đồng 57 điểm hạng 7. Xếp ngay dưới Hồ Khiếu, Bách Hoa vốn có chút héo hon vì bị Hưng Hân hốt một trận 9, một thảm hại, nhưng mùa này họ ổn định cực nhanh, hai lượt kế tiếp đã tích cực đánh thẳng vào khu vực 8 hạng đầu. Sau Bách Hoa là ba chiến đội Hư Không, 301 và Hoàng Phong ngày đêm gầm gừ đe dọa. 10 điểm đại thắng giúp Hưng Hân đẩy tổng điểm lên 41, tăng được một hạng từ 14 lên 13, kém 14 điểm so với Bách Hoa đang nắm chiếc vé cuối vào tứ kết. Khu vực K, có hai đội Lâm Hải và Minh Thanh nhất quyết không nhường ghế cho ai từ sau lượt thứ 7, càng lúc càng bị chiến đội xếp trước bỏ xa. Họ rất có khả năng sẽ trở thành nhân tố giết chết tính hồi hộp cho cuộc chiến K. O mùa này, các bài báo sau lượt đấu thứ 9 không tập trung vào bất kỳ cá nhân hay chiến đội nào, mà chỉ phân tích tình hình tỷ số đồng đều trong lượt. Một dãy 10 đến không làm họ rất ngứa, muốn giấy lên đề tài cá lớn hiếp cá bé, nhưng bực ở chỗ trong 5 đội thắng có cái tên Hưng Hân chen vào. Thiệt chướng mắt mà, Hưng Hân liên quan gì hai chữ ca lớn, tự dưng góp vui chi vậy? Báo giới mệt tâm vì không biết xếp Hưng Hân vô đâu, cuối cùng chỉ mỗi tờ thể thao điện tử mới thể hiện được cái trình. 4 trận toàn thắng của Luân Hồi, Vi Thảo, Lam Vũ và Bá Đồ được họ nhận xét ưu thế ông lớn vững như tường đồng, còn Hưng Hân được miêu tả là đại diện các đội có trạng thái lên xuống khó lường. Hôm nọ đại thắng Bách Hoa 9-1, hôm kia thua Chiêu Hoa và Hạ Vũ 3-7, song hôm trước với hôm nay thắng trắng Nghĩa Trảm, thần thoại 10-0. Đánh giá trình độ chiến đội dựa trên thành tích, xin lỗi, không áp dụng cho Hưng Hân. Thống kê 9 lượt đấu đầu cho thấy tỷ số 10-0 sâu hàng vô đối xuất hiện nhiều nhất ở Luân Hồi. Tổng cộng 3 lần, sau Luân Hồi có 2 đội cùng đạt đến 10-0 2 lần, một là Vi Thảo, còn lại là Hưng Hân. Rồi giờ xét tới tỷ số 0-10 nhục mặt vô đối, Hưng Hân cũng điểm danh luôn. Vụ gì không chen mặt vào được là cái đội này không vui. Cuối cùng, báo thể thao điện tử trịnh trọng nhắc nhở toàn liên minh. Coi chừng Hưng Hân được xem trọng khiến một cơ số người khó chịu, ví dụ như Nguyễn Thành của eSport Time. Tạp chí eSport Time xuất bản nửa tháng một lần, y không lập tức đáp trả trên báo được, bèn leo lên blog cá nhân phát biểu tiếp. Sự kiện Đường Nhu nuốt lời thề, y không định buông tay cho nó trôi, nhưng nếu cứ nhắc đi nhắc lại cũng sẽ gây ác cảm với độc giả. Nguyễn Thành là cao thủ trong nghề. gocchuyenaudio.com, báo nên rất biết nắm bắt tâm lý bạn đọc, y không nhắc hoài chuyện đó mà thi thoảng thả nhẹ 500 đờ liên quan ở những thời điểm thích hợp, tránh cho dư luận lãng quên. Vì Đường Nhu, Nguyễn Thành quyết định trở thành anti-fan Hưng Hân, nhưng không vì thế mà y chơi ngu phá hỏng danh tiếng đã tạo dựng. Muốn phát biểu gì, y đều phải nói năng có lý có lẽ, vờ rằng mình là phe trung lập để mọi người không khó chịu. Thế là dưới ngòi bút y, Hưng Hân hiện lên như thằng chuyên đi phá game. Ai đọc cũng gật đầu sái cổ. Vì sao? Vì thực chất Nguyễn Thành chỉ diễn giải lại quan điểm của báo thể thao điện tử theo một cách khó nghe hơn, mặt tốt không đề cập, mặt xấu thì nói cho bung bét ra. Bài viết của hắn và nhiều bài viết của các phóng viên ghét Đường Nhu, ghét Hưng Hân khác làm hình tượng Hưng Hân trong mắt nhiều người càng lúc càng xấu. Hai trận 10-0, một với Nghĩa Trảm, một với Thần Thoại, đều là hai đội có dây mơ dễ má với Hưng Hân, vậy mà Hưng Hân cũng nỡ giật sạch điểm người ta, quả thật ác như tê giác. Dư luận có cả những lời như thế, cái gì ác như tê giác, thi đấu chứ có phải đánh hữu nghị đâu, đội nào chả muốn liều mạng mà giành điểm về. Giữa những bình luận trái chiều, Hưng Hân càng lúc càng vững bước tiến. Lượt đấu thứ 10, họ ở sân nhà nghênh chiến Hoàng Phong, thắng lớn 9-1. Lượt thứ 11, họ đến sân khách khiêu chiến Lâm Hải, Hải Vô Lượng lần đầu về quê, fan Lâm Hải tận mắt chứng kiến biểu tượng ngày xưa của chiến đội mình rơi vào vũng lầy bỉ bựa dưới tay Phương Duệ. Trong tiếng la ó phản đối vang dậy khắp nhà thi đấu, Hưng Hân hào phóng tặng một con 10, không cho Lâm Hải. Hai lượt đại thắng, Hưng Hân ôm về 19 điểm, tăng liên tục hai hạng trên bảng tổng sắp. Họ đang ngồi ghế số 11, rút ngắn khoảng cách với ghế cuối khu vực tứ kết chỉ còn 10 điểm. Xếp hạng 8 hiện nay là chiến đội hư không? Yên Vũ vốn đang hạng 5 sau 9 lượt, đến lượt thứ 10 và 11 thì sa sút Phong Độ, rơi khỏi khu vực giành vé. Với 64 điểm, họ trượt xuống hạng 10, đứng sau cả 301 độ. Chiến đội Bách Hoa tiếp tục phát huy ổn định, lượt thứ 11 còn đánh bại luôn Lam Vũ 7-3 trên sân nhà. Từ khi rời khỏi Lam Vũ, Vu Phong trở thành tâm điểm của không ít tranh cãi, nói hắn quá tham lam. Vị trí lão tam ở Lam Vũ quá đúng với thực lực hắn rồi, được voi đòi tiên làm gì? Thế là lần này, Vu Phong lấy màn đối đầu trực diện với Lam Vũ để chứng minh mình có tư cách đòi hỏi địa vị cao hơn. Tuy Cuồng Kiếm dưới tay hắn thua bởi Kiếm Khách dưới tay Hoàng Thiếu Thiên trong trận cuối Lôi Đài, nhưng nếu xét đúng, tình thế Lôi Đài của Bách Hoa đã không sáng sủa từ đầu, Vu Phong gặp Hoàng Thiếu Thiên trong tình trạng bị dẫn trước 30% HP đấy chứ. Đến phần đoàn đội, Vu Phong lại là người tỏa sáng nhất, dẫn đầu xuyên thủng lưới chiến thuật của Lam Vũ, giúp Bách Hoa thắng luôn cả trận. Ăn Lam Vũ 7 điểm, Bách Hoa hiện có 71 điểm, leo lên hạng 6 bảng tổng sắp hơn Bá Đồ 1 điểm. Chiến đội ông lớn sẩy chân trong lượt 11 không chỉ riêng Lam Vũ, Bá Đồ cũng không địch nổi Lôi Đình trên sân khách. Thua 3-7, Bá Đồ xếp hạng 7 với tổng điểm 70 trong khi Lôi Đình chễm chệ trên hạng 3 tiếp tục hành trình tươi đẹp của mình mùa giải này. Ngoài ra, Vi Thảo thua Hư không 28, Hư không nhờ vậy tiến vào khu vực tứ kết còn Vi Thảo lại bị Lôi Đình vượt mặt rơi xuống hạng 4. Hồ Khiếu xếp hạng 5 sau khi đánh bại Yên Vũ 8-2 trong cùng lượt tiễn Yên Vũ văng khỏi 8. gocchuyenaudio.com, hạng đầu, dưới khu vực K, O, Minh Thanh và Lâm Hải ôm chặt ghế cuối, sống chết không nhường ai. Mấy đội khinh tài, thần thoại, Việt Vân thì chỉ còn đóng vai phụ chuyên ngồi chờ đội mạnh đến lột điểm. Cá bé đã thể hiện muốn yếu, yếu nữa, yếu mãi, nên tính gay cấn trên bảng tổng sắp đành trông chờ vào cuộc chiến giữa hội cá lớn. Trước mắt Luân Hồi 94 điểm đứng đầu bảng, dẫn trước Lam Vũ hạng 2 tận 13 điểm. Mùa giải này gần như không ai lay động nổi bước chân Luân Hồi nữa rồi. Lôi Đình là bất ngờ lớn nhất mùa giải, sau lượt 11 vẫn tử thủ trong quân đoàn harem xoay quanh Luân Hồi, có thể nói vị thế sánh ngang các ông lớn Lam Vũ, Vi Thảo. Chiến đội Hồ Khiếu khí thế rất dữ dội từ đầu mùa giải, nhưng nhìn biểu hiện suốt 11 lượt không ít người cảm thấy họ thùng rỗng kêu to. Tuy chưa tới mức lên voi xuống chó như Hưng Hân nhưng trạng thái Hồ Khiếu thiếu ổn định là sự thật. Trong khi đó, Bách Hoa sau 4 lượt đầu càng đi càng ổn, lượt này đánh bại Lam Vũ, Vu Phong có thể chứng minh bản thân, chiến đội Bách Hoa cũng thể hiện được thực lực đủ tranh cao thấp với các cường đội hàng đầu. Lại nói Bá Đồ, mọi người đã tàn hy vọng thấy họ đánh đông dẹp bắc bá khí ngút trời như mùa giải trước. Từ khi dứt khoát đánh luân phiên, cảnh tượng tứ đại thiên vương tề danh xuất trận đã không còn xảy ra quá nhiều. Thành tích Bá Đồ cũng 3 chìm 7 nổi, gặp yếu thì thắng, gặp mạnh thì đánh đều đều, lượng lớn người xem bắt đầu thất vọng. Bàn về Bá Đồ, đề tài được nhắc đến nhiều nhất là thời gian không chờ một ai. Chiến đội Hư không nhờ vào biểu hiện tốt qua 2 lượt đấu mà về với khu vực giành vé, đặc biệt lượt này chiến thắng Vi Thảo, sĩ khí tăng mạnh, dự họp báo sau trận cũng có tinh thần hơn trước đây. Ngấp nghé đe dọa các đội ở ngưỡng cửa tứ kết là 3 đội 301 Yên Vũ và Hưng Hân. 301 mùa nào cũng vậy, lủng lẳng đu cửa xe chạy đến gần cuối vòng bảng thì đột ngột tăng tốc, hên thì vào, không hên thì nghỉ. Yên Vũ và Hưng Hân lại sắp gặp nhau trong lượt kế tiếp, lượt đấu sẽ quyết định ai tiến đến vòng trong gần hơn. Theo xu thế trước đó, Yên Vũ sa sút Phong Độ liên tục 2 lượt thua 301 rồi lại thua Hồ Khiếu. Còn Hưng Hân từ sau lượt thứ 8 bại bởi Vi Thảo dẫn đến đường nhu hủy lời thề giải nghệ, bỗng bắt đầu giành điểm như điên. 3 lượt thứ 9, 10 và 11 họ cướp tổng cộng 29 điểm. Nếu chỉ tính 3 lượt này, thành tích Hưng Hân còn vượt cả 27 điểm của Luân Hồi. Hưng Hân may mắn vì không gặp đối thủ mạnh, đúng là Thần Thoại và Lâm Hải không mạnh cho lắm, nhưng Hoàng Phong vẫn là một chiến đội tầm trung đang nắm giữ cả tuyển thủ lẫn nhân vật hạng sao. Họ từng đánh bại Lôi Đình, chiến đội gây bất ngờ nhất mùa giải với tỷ số 7-3 đấy. Vậy mà khi đụng độ Hưng Hân, Hoàng Phong lại bị càn quét 9-1. Coi chừng Hưng Hân, một bộ phận truyền thông, đại diện tiêu biểu là báo thể thao điện tử, đã cường điệu phong độ người người của Hưng Hân gần đây. Trong bối cảnh ấy, hội anti Hưng Hân do Nguyễn Thành cầm đầu tự dưng cụt đường lên tiếng. Hưng Hân thắng hết trận này đến trận khác như một cú giáng vào mặt, họ đành ngồi chờ Hưng Hân bệt kèo. Nếu Hưng Hân ngã ngựa, họ nhất định sẽ cho thêm một đạp. Cơ hội sắp tới quá tốt. Lượt thứ 12, Hưng Hân vs Hiên Vũ, một chiến đội có thực lực tranh vé tứ kết. Nếu bại trận, Hưng Hân không những sẽ gocchuyenaudio.com tặng điểm cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp, mà hội Nguyễn Thành cũng có đủ mọi cớ chỉ trích rằng Hưng Hân chỉ là thể loại bắt nạt kẻ yếu, gặp kẻ mạnh liền ướt cả quần. 9, 10, cách chương.